Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 187. Liền ăn vạ thế nào tích? Ca đâu tập đoàn, thế giới trên giàu có nhất tập đoàn, dưới cờ sản nghiệp trải rộng toàn bộ nhẫn giới, là hoàn toàn xứng đáng đại cự đầu. Đoàn sách nhai như vậy trọng điểm địa phương, ca đâu tập đoàn lại làm sao có thể không nhúng tay vào đây? Cũng chính là ca đâu không ngừng phát triển, mới để cho Satoshi đế quốc kinh tế tạo dựng lên, sẽ không có nỗi lo về sau. Sunet sắc mặt đen, nếu quả thật giống như hắn từng nói, như vậy chính mình khẳng định liền sẽ đánh cược thắng. Đến lúc đó liền thật đi Konoha, chính là quá vô sỉ, lại dùng như vậy thủ đoạn. Những người trước mắt này, mỗi một người đều là sòng bạc cao thủ, cơ bản muốn mở ra cái gì điểm số liền mở ra cái gì điểm số. Không có ngoại lệ, chỉ cần tại Sunet đặt tiền cuộc sau, nhẹ nhàng động một cái đầu chung, như vậy thua không nghi ngờ. Quá hèn hạ, Sunet không nhịn được bão một câu đi ra, trong lúc nhất thời không muốn biết làm sao bây giờ, mà Jiraiya chính là đang suy nghĩ. Đoàn sách nhai sở hữu sòng bạc A, thiên, kia đến nhiều sản nghiệp khổng lồ liên. Lúc trước thế nào không biết hắn là như vậy hào. Naruto cũng giống vậy, mặc dù đã sớm biết Satoshi đại ca tiền tài vô số, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ như vậy ác. Một con phố sòng bạc đều là hắn sản nghiệp, như vậy còn sẽ có hay không có cái khác? Trời ơi! Cái này đến nhiều ít chén Ichikaru mì sợi a. Không chỗ nào hèn hạ không hèn hạ. Ta sòng bạc ta làm chủ. Hoặc là, chúng ta có thể một cái phân thắng thua. Để cho ta tới cùng ngươi đánh cuộc một lần. Cùng hắn đánh cuộc một lần. Sunet tựa hồ thấy hy vọng. Tiểu tử này đổ thuật. Hẳn chẳng ra sao cả đi. Có thể, như vậy bắt đầu đi. Sunet lăm le sát khí. Cái gì Konoha, mới không cần trở về đây. Một cái người trung niên nhanh chóng cầm một cái đầu chung tới. Satoshi sau khi nhận lấy trực tiếp lay động mấy cái thì để ở bên cạnh trên bàn. Nữ sĩ ưu tiên, người trước chọn đi, đánh cược lớn nhỏ. Cái này rất đơn giản, cũng rất mạo hiểm, với nhau đều là 50% cơ hội. Sunet nhìn đầu chung, môi đỏ mọng cắn một ngón tay rối rắm. Cuối cùng, ta áp tại, tiếng nói vừa dứt, Satoshi cũng không để ý. Trực tiếp mở ra, 5, 5, 6. Đại, Sunet sững sốt, thế nào lại là một cái kết cục như vậy? Đôi mắt đẹp chăm chú nhìn xúc sắc, thế nào cũng không muốn tin tưởng. Satoshi cũng là âm thầm thở phào một cái. Cái này một lần đúng là vận khí rất tốt. Đối với chơi xúc sắc hắn căn bản liền không biết. Càng không biết cái gì thủ đoạn ăn gian. Đương nhiên, nếu như có thể dùng Sharingan nói. Kia hết thảy đều dễ nói. Sunet, người phải đối mặt sự thật. Đi tới vỗ vỗ bả vai nàng. Lời nói thâm thía a. Sunet bỗng nhiên phản tay đè chặt tay hắn. Lạnh lùng nói. Tiểu sắc lang. Chú ý thân phận ngươi. Ếch, Satoshi thoáng cái quấn quýt. Hừ nói, Sunet, ta cũng không nhỏ. Nếu như ngươi không tin nói, có thể tự mình nghiệm chứng một chút. Ta sẽ chờ ngươi. Nói phất tay một cái. Những kia sòng bạc người phụ trách tấn nhanh rời đi. Lộ liễu, quá lộ liễu. Hoàn toàn chính là tải trêu chọc Sunet. Khiến người bên cạnh nghe đều không có ý tứ. Tại sao có thể như vậy? Sunet chân mày trực nhảy. Tiểu tử này là thật coi chính mình dễ khi dễ đúng không? Có thể, đến lúc đó ta sẽ đích thân nghiệm chứng một chút. Bất quá trước lúc này. Bái bai, nói xong đứng dậy phải rời khỏi tử quán. Jiraiya bọn người sững sờ. Mấy cái này ý tứ. Không phải hẳn dựa theo ước định theo chân bọn họ trở về Konoha sao? Satoshi cũng không dám khiến cái này cơ hội chạy đi. Thoáng cái ngăn ở trước người của nàng. Thế nào tích? Nghĩ ăn vạ. liền ăn vạ thế nào? Có ai quy định không thể ăn vạ sao? Sunet tựa hồ bắt cái gì? Không chút khách khí phản kích lấy. Ăn vạ còn nói đến như vậy, quang minh chính đại. Quả thật đủ có thể. Satoshi lắc đầu một cái. Nói, nếu lời như vậy, vậy cũng chỉ có thể cưỡng ép đem ngươi mang về. Không nói trước làm Hokage sự tình. Ngươi cũng còn không có theo ta nghiệm chứng một chút đây. Sunet hoàn toàn giận, hỗn đản, còn nói lời như vậy. Tìm chết, một quyền mang theo nồng nặc chakra đánh ra đi. Satoshi không có đón đỡ, mà là phi thân lui về phía sau. Đi tử quán bên ngoài chạy đi. Đừng chạy, Sunet hận đến hàm răng thẳng cắn. Hôm nay nói cái gì cũng phải dạy dỗ một chút tên tiểu sắc lang này. Hơi nhún chân, người trực tiếp bắn ra đi. Hướng trước mặt người đuổi theo. Satoshi một đường chạy như điên. Cùng sau lưng Sunet luôn là duy trì khoảng cách nhất định. Một khắc đồng hồ sau đó đi tới khoảng cách đoàn sách nhai 2 cây số trên sơn khâu dừng lại. Oanh, một quyền nện xuống. Lập tức hướng bên cạnh tránh né. Quả đấm trực tiếp đập xuống đất. Mặt đất một trận rung động. Đá vụn bắn tung tóe, thổ địa lõm xuống, bụi mù bay lên, Sunet từ trong bụi mù đi ra, lạnh lùng nhìn người trước mắt. Hôm nay hẳn là những năm gần đây tâm tình chập chờn lớn nhất một ngày. Mà còn, vẫn bị người trêu đùa cùng đụng chạm thân thể một ngày. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã, tóc dài màu vàng kim ở trong gió tung bay, Sunet chakra ngưng tụ. Nàng là thể thuật cao thủ, nàng quái lực, chakra đi qua khống chế tinh chuẩn tụ tập tại thân thể bất kỳ một cái nào địa phương. Nhanh chóng thiêu đốt sau đó bộc phát ra, tạo thành không thể địch nổi lực công kích. Thân thể xông thẳng, gần người công kích có khả năng nhất phát triển nàng tác dụng. Loạn thân trùng, ép tới gần trước người. Trong cơ thể chakra biến thành điện tử tạo thành điện trường. Satoshi trực tiếp sử dụng thuấn bộ đi tới phía sau nàng. Chiếu nàng nở nang ác vỗ một trường. Ách tương đương, Sunet đau kêu một tiếng. Nhanh chóng xoay người, sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng. Căm phẫn, tên khốn này, lại như vậy, Satoshi cũng đã né ra. Đối đãi cái này nữ vương phạm thành thục mỹ nữ. Chính là muốn dùng làm nàng cảm thấy không thể nào tiếp thu được cách thức tới chinh phục. Chỉ có như ấy mới có thể hoàn toàn để cho nàng thần phục đi xuống. Sunet loạn thân trùng cũng ở đây một dưới lòng bàn tay biến mất. Nàng một chiêu này uy lực bất phàm. Thông qua điện trường đối với địch nhân hệ thống thần kinh thả ra điện tử. Dùng cái này tới quấy loạn địch nhân đối thân thể khống chế. Là phi thường thực dụng chiêu số. Thiên thủ cước, thẹn thùng không gian nổi. Sunet một cước nặng nề đạp lên mặt đất. Mặt đất oanh một tiếng phát ra yếu ớt gào thét. Gò núi chóp đỉnh ầm ầm hạ xuống nửa thước. Có thể thấy uy lực mà nàng dưới chân chỗ thả ra ngoài chakra cũng không có đơn giản như vậy biến mất. Mà là ở trong lòng đất mặt bát phương tứ ngược. Tạo thành từng đạo vết rách hướng Satoshi phương hướng lan tràn đi qua. Vết rách trong mang theo nồng nặc chakra. Satoshi bỗng nhiên nhảy đến không trung. Thân thể trên không trung vững vàng dừng lại. Phi hành. Tình huống này rơi vào Sunet trong mắt nhất thời ngẩn người một chút. Nhẫn giới trong ngược lại có một ít có thể phi hành nhẫn giả. Chỉ bất quá đám bọn hắn đến mượn ngoại lực. Hoặc là dùng chakra thông qua đặc biệt thuật ngưng tụ thành cánh. Mới có thể trên không trung ngắn ngủi phi hành. Hiện tại cái này tiểu sắc lang thế nào trực tiếp liền nổi bồng bềnh giữa không trung. Không trung là Sunet nhược điểm một trong. Một cá thể thuật cao thủ, nếu để cho địch nhân lên tới cao mấy chục mét không, như vậy nàng chỉ có thể bi thảm. Mặc dù dựa vào chakra gia trì có thể nhảy lên rất cao, nhưng phương hướng quá mức đơn độc. Bất quá, tam nhẫn chi nhất Sunet cũng không phải ăn chay. Nàng nhẫn thuật thành tựu cũng không thấp. Chỉ là so với nàng chữa bệnh nhẫn thuật cùng với thể thuật mà nói, yếu rất nhiều. Lôi độn sao ngụy ám, trong miệng thốt ra mấy đạo lôi điện tạo thành trường thương, bắn nhanh mà ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?